Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 667, toàn bộ thần cấp đỉnh tiêm. Góc truyện audio.com. Người đăng: Đa Kero. Khi Diệp Vô Trần thần cách này bay ra lúc, quang minh diệu động, thiên địa vì đó thất sắc. Từng hồi rồng gầm, vang vọng toàn bộ Thương Vân Thần Tông vô số ngọn núi. Ứng Long thần cách, cấp 10 đỉnh tiêm thần cách. Mục Dã, Chu Nguyên bọn người nhìn xem viên thần cách kia, càng là chấn kinh. Tại thần giới, cấp 10 thần cách, ý là thập toàn thần cách. Thập toàn, tức không có thiếu hụt. Hoàn mỹ, thế nhưng là cấp 10 thần cách. Quá ít, coi như thần giới một vài gia tộc lớn đệ tử thiên tài, cũng rất ít có cấp 10 thần cách. Chớ nói chi là cấp 10 đỉnh tiêm. Giống Lam Vĩ Lâm, cũng mới cấp 9 thượng đẳng. Lam Vĩ Lâm nhìn xem Diệp Vô Trần ứng long thần cách, có chút hồn bay phách lạc. 10, cấp 10 đỉnh tiêm, huyết mạch là thần cấp đỉnh tiêm, thần cách lại là cấp 10 đỉnh tiêm. Ngay cả ngộ tính, đều cao hơn hắn. Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Ngao Lãng ba người nhìn xem Diệp Vô Trần đỉnh đầu thần cách, lại là nghi hoặc. Bọn hắn thế nhưng là biết Diệp Vô Trần thần cách chính là siêu việt cấp 13 chí tôn chi vương thần cách. Làm sao biến thành cấp 10 đỉnh tiêm? Kỳ thật, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Ngao Lãng ba người không biết. Diệp Vô Trần chí tôn chi vương thần cách là có thể tùy ý biến thành cùng hệ các loại thần cách. Tỷ như Diệp Vô Trần Ngân Long thần cách, có thể biến thành tất cả long tộc thần cách. Vừa rồi ứng long thần cách, chính là hắn ngân long thần cách biến thành, tiến vào thần giới, không thể so với phàm giới. Hiện tại, còn không phải bại lộ chí tôn chi vương thần cách thời điểm. Một khi bại lộ, chỉ sợ thần giới chấn động, đến lúc đó sẽ dẫn tới xích bách chú ý. Bừng tỉnh sau khi trở về, Mục Dã lúc này liền nói: Vô Trần, đi, hiện tại ta cho ngươi chủ trì tế tổ đại điển. Nói xong, liền muốn đi kéo Diệp Vô Trần tay. Bình thường đệ tử mới gia nhập tông môn, đều phải tiến hành tế tổ đại điển. Trải qua tế tổ đại điển về sau, mới là một cái tông môn đệ tử. Gặp tông chủ muốn đi kéo Diệp Vô Trần tay, cũng muốn tự mình cho Diệp Vô Trần chủ trì tế tổ đại điển, sợ Diệp Vô Trần chạy, trong lòng mọi người phức tạp. Diệp Vô Trần lại là cười nói: Mục Dã tông chủ, không vội, ta ba vị này thủ hạ cũng muốn lĩnh hội kiếm bích. Mục Dã, Chu Nguyên bọn người khẽ giật mình, sau đó nhìn về phía Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Ngao Lãng, Lam Vĩ Lâm bên người một vị họ Lam đệ tử nhịn không được nói: Chúng ta Lam Vĩ Lâm sư huynh cũng mới tìm hiểu ra hơn 600 đạo kiếm ý. Ngươi cho rằng ngươi mấy tên thủ hạ có thể tìm hiểu đạt được kiếm bích nghìn đạo kiếm ý, đơn giản trò cười. Nạp Lan Hùng nghe vậy, cười hắc hắc nói: Giống ngươi Lam Vĩ Lâm sư huynh loại phế vật kia, đương nhiên lĩnh hội không ra 1000 đạo. Chúng ta cũng không phải loại phế vật kia. Ngươi, Lam gia một đám đệ tử đều trợn mắt, ngay cả Thương Vân Thần Tông một đám cao tầng cũng đều nhướng mày. Cảm thấy Nạp Lan Hùng không khỏi quá cuồng vọng tự đại điểm. Lam Vĩ Lâm nhìn xem Nạp Lan Hùng ánh mắt càng là lạnh lùng. Lúc này, Nạp Lan Hùng đi tới kiếm bích trước mặt, tay đè kiếm bích, ngay sau đó, toàn thân quang mang chớp động, một đạo kiếm ý xuất hiện. Gặp Nạp Lan Hùng nhanh như vậy liền tìm hiểu ra một đạo kiếm ý, đám người khẽ giật mình. Ngay sau đó, lại là quang mang lóe lên, đạo thứ hai, sau đó, cách mỗi một cái hô hấp, liền gia tăng một đạo. Nhìn xem Nạp Lan Hùng chung quanh không ngừng gia tăng kiếm ý, đám người choáng váng. Rất nhanh, Nạp Lan Hùng quanh thân kiếm ý liền đạt đến 300 đạo. Kiếm khí trùng thiên, tại Mục Dã, Chu Nguyên bọn người trong ánh mắt khiếp sợ. Kiếm khí không ngừng trùng thiên, rất nhanh liền vượt qua Tôn Đông Trình cùng Lam Vĩ Lâm. Cuối cùng, đột phá 1000, giống như Diệp Vô Trần. Đứng tại 1001 đảo, Nạp Lan Hùng mới ngừng lại được. Khi Nạp Lan Hùng dừng lại, Mục Dã, Chu Nguyên bọn người nội tâm kinh ngạc. Lúc này, Lão Đoạn cũng đều tiến lên, bàn tay bỏ vào trên kiếm bích, cùng Nạp Lan Hùng một dạng, cơ hồ cách mỗi một cái hô hấp, chính là một đạo kiếm ý, một mực không có gián đoạn, một mực vọt tới một, không không một nói, Lão Đoạn mới ngừng lại được. Tại Lão Đoạn đằng sau, là Ngao Lãng, Ngao Lãng cũng giống vậy, cũng là vọt tới một, không không một đạo sau mới dừng lại. Nhìn thấy Diệp Vô Trần bốn người đều là vọt tới một, không không một đạo liền dừng lại. Mọi người đã kinh ngạc đến khó mà nói nên lời. Đồng thời, trong lòng mọi người dâng lên một cái quái dị suy nghĩ. Diệp Vô Trần bốn người là đã hẹn, cùng một chỗ vọt tới một, không không một đạo liền ngừng. Lấy Diệp Vô Trần bốn người ngộ tính, tuyệt đối không có khả năng chỉ có thể lĩnh hội đạt được một, không không một đạo. Lam Vĩ Lâm sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn luôn luôn tự ngạo. Hiện tại, hắn ngộ tính vậy mà không bằng người ta mấy tên thủ hạ. Mục Dã càng là tiếng cười đại chấn. Kích động không thôi, ngộ tính tốt, không nhất định đại biểu huyết mạch đẳng cấp cũng cao. Lúc trước vị kia Lam gia đệ tử hư nói. Nạp Lan Hùng nhìn đối phương một chút, thúc giục thể nội cự ma huyết mạch. Lập tức, vạn ma trùng thiên, ma hải nuốt hết tứ phương thiên địa. Kinh người ma khí để không trung nhất thời tối xuống. Thần cấp đỉnh tiêm huyết mạch. Thương Vân Thần Tông các vị cao tầng còn có tất cả đệ tử tề nhiên kinh hô. Không thể tin được, Lam Vĩ Lâm cùng Tôn Đông Trình bọn người ngây người. Mục Dã thì là cười đến không ngậm miệng được. Lúc này, Lão Đoạn, Ngao Lãng hai người cũng lần lượt thúc giục huyết mạch trong người. Lão Đoạn thì là Tuế Nguyệt Chi Hà quấn quanh. Tuế Nguyệt Chi Thần sừng sững thiên địa. Mà Ngao Lãng thì là cửu thải long khí dâng trào. Quang mang diệu động, đâm vào Mục Dã bọn người hai mắt đều khó mà mở ra. Đám người ngốc trệ, tất cả đều là một, không không một đạo, tất cả đều là thần cấp đỉnh tiêm huyết mạch. Tại sao có thể như vậy? Lam Vĩ Lâm có loại thất hồn lạc phách cảm giác. Sau đó, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Ngao Lãng mấy người cũng đều đem thần cách toàn bộ gọi ra. Cùng Diệp Vô Trần một dạng, đều là cấp 10 đỉnh tiêm. Kỳ thật Ngao Lãng song sinh thần cách, bất quá, cũng chỉ gọi ra bên trong một cái. Dù là như vậy, cũng làm cho Mục Dã kích động đến chân tay luống cuống. Sau đó, Mục Dã, Chu Nguyên một đám cao tầng tự mình cho Diệp Vô Trần bốn người chủ trì tế tổ đại điền. Sau đó tự mình cho Diệp Vô Trần bốn người gửi đi Thương Vân Thần Tông đệ tử nội môn thân phận bài còn có tất cả đồ vật. Diệp Vô Trần bốn người mặc dù là đệ tử nội môn, nhưng là Mục Dã cho bốn người trưởng lão đãi ngộ. Thương Vân Thần Tông các vị cao tầng cũng không có dị nghị. Mà Diệp Vô Trần bị Mục Dã thu làm đệ tử thân truyền. Đối với cái này, Diệp Vô Trần cũng không có cự tuyệt. Trở thành Mục Dã đệ tử thân truyền, hắn có thể tốt hơn lợi dụng Thương Vân Thần Tông tài nguyên. Về phần Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Ngao Lãng, cũng đều phân biệt bị Kim Cương Phong, Thủy Nguyệt Phong, Thần Thú Phong phong chủ thu làm đệ tử thân truyền. Thương Vân Thần Tông mấy chục ngọn núi, mà Kim Cương Phong, Thủy Nguyệt Phong, Thần Thú Phong là cường đại nhất, tam đại ngọn núi phong chủ thực lực cũng gần bằng với Mục Dã cùng Chu Nguyên. Đêm đó, Diệp Vô Trần bốn người tề tụ cùng một chỗ. Móa, cái này Thương Vân Thần Tông không hổ là Long Kình Đại Lục đệ nhất tông. Quả nhiên tài đại khí thô. Nạp Lan Hùng loay hoay trên thân chân thần sáo trang. Bốn người trên thân, hiện tại mặc kệ là quần áo, hay là áo choàng, hay là bội kiếm, toàn bộ là chân thần khí. Mỗi người một bộ, đương nhiên, nếu là phổ thông đệ tử nội môn, không có khả năng có như thế đãi ngộ, mà Diệp Vô Trần bốn người hưởng thụ trưởng lão đãi ngộ, liền không giống với lúc trước, còn có cái này hư vô thần đan, So thái thanh thần đan thật tốt hơn nhiều. Lão Đoạn xuất ra một viên hư vô thần đan. Nói ra tại thần giới. Thông dụng tiền tệ. Có mấy loại thần đan. Một là thái thanh thần đan. Một là hư vô thần đan. Hư vô thần đan so thái thanh thần đan phẩm chất cao hơn rất nhiều. Bất quá, hư vô thần đan đồng dạng cũng chỉ có đại tông môn thượng thần cảnh cao thủ mới hưởng thụ nổi. Mục Dã tại chỗ cho Diệp Vô Trần mấy người hai bình. Hết thảy 30 mai. Mà lại, theo Thương Vân Thần Tông trưởng lão đãi ngộ. Về sau mỗi tháng có thể lĩnh 2 bình 30 mai hư vô thần đan. Cách chương.